Chương 704, tiểu gia hỏa sinh khí. Đại lao đông, bớt giận, cái này chưa chắc là chuyện xấu. Bắc thần tôn mở miệng nói. Đế quân trở về tất giận, đây là khẳng định, thế nhưng là ta sợ thai họa vô tội. A đông thần tôn nhất thời sầu mi khổ kiểm nói, ngươi nói vô tận hải làm sao theo hết lần này tới lần khác từ chiến trường đến thần giới đây không phải tìm đường chết ta ai biết ta. Bắc thần tôn cũng là một bộ không hiểu thái độ. Trong lòng bọn họ chờ đợi tiểu ấy lìn không có việc gì, không phải vậy đế quân giận dữ, thây nằm 1 triệu, máu chảy thành sông á á á, thiến thiến trở về rồi. Tiểu gia hỏa đã sớm theo Long Yên Nhiên trong ngực xuống, lúc này nàng lại không buồn ngủ, để Long Yên Nhiên im lặng. A làm sao đều nhìn truyền hình không nhìn nàng A nội dung cốt truyện không phải là đối với nàng túi đầu không lưng A làm sao một cái cũng không tốt kỳ quay đầu đây. Bối bối hiếu kỳ, lập tức chui tiến thủy tinh nhìn đằng trước qua hình tượng này. Thiên địa muốn sụp đổ A bầu trời sấm sét vang rội, cuồng phong gào thét, khắp nơi là chiến đấu, phóng lên tận trời hỏa quang, mây đen còn tại vũ đạo, tựa hồ sớm đã kìm nén không được đem được phóng thích lực lượng rô nở dê như. Mặt đất tứ phân ngũ liệt, có chút đứng đấy thiên binh lung lay sắp đổ, không bao lâu, còn hạ xuống thiên hỏa, uy thế kinh khủng triệt để bao phủ toàn bộ chiến trường. Đông thần tôn, run rẩy bờ môi, tự lẩm bẩm. Đây là người áo đen kia thực lực A đến cùng là từ chỗ nào tới tại sao cùng một nam đại đế chiêu thức có chút cùng loại A. Bắc thần tôn cũng đuốt ve rìa mép lẩm bẩm. Đại lao đông, hắc bào nhân này thực lực như thế, không có khả năng lúc nhất trọng thiên cấp dưới đi, có phải hay không là ma tộc Tây thần tôn nói ra. Một câu nói chúng lão đầu tử này đầu còn linh quang. Có khả năng, ta nhớ được tốt như lần trước khởi nghĩa xâm lấn thần cung lần kia, người áo đen kia cũng là ma tộc. Bắc thần tôn S.U.M.O.N. trả lời. Lại là ma tộc, hắn bà mẹ ngươi chứ gấu ả vô lượng thiên tôn mở miệng mắng to. Tiểu gia hỏa cùng bối bối không nói lời nào, ánh mắt tại thần tôn cùng thủy tinh ở giữa vừa đi vừa về chuyển động. Thật sự là ma tộc một vị tiên đế nhìn lấy thủy tinh hô to một tiếng. Uống ghê gớm mọi người thấy thủy tinh, biểu lộ đa dạng, có chấn kinh, lại thật không thể tin, lại nhìn mà than thở. Chỉ thấy lãnh ma tôn bị chấn nam đại tướng quân Diệp Cô Hồng nhất trưởng chém rơi hắn hắc bào cái mũ, lãnh ma tôn thực sự giữa không trung, uy vũ mà đứng. Một đầu phát ra trong gió cuồng vũ, mà hắn cũng không che giấu nữa, sớm muộn muốn công khai, dứt khoát lớn mật thừa nhận. Là ma tộc lại như thế nào hiện tại hắn là thần tới giết thần, Phật đến độ Phật, đáng tiếc hắn muốn giết nhất đế quân cùng thần tôn đều không có gặp, lãng phí cái này đại sát chiêu. Đông thần tôn mày nhíu lại nhíu, trong lòng run sợ đối với tiểu gia hỏa hỏi, tiểu thần chủ, có biết hay không đế quân khi nào về đế quân ai vậy tiểu gia hỏa lệch ra cái đầu, nháy mắt mấy cái. Long Yên Nhiên nói thầm một chút ta ba ba mau tới nha tiểu gia hỏa minh bạch về sau, nói mỏ, nàng căn bản cũng không hiểu, dù sao nàng hy vọng nhất Lăng Vân lập tức tới. Người này một lời đông thần tôn mặt ngay lập tức xuất hiện vẻ lo lắng. Nhất trọng thiên song, hoàn toàn không chịu nổi đế quân lửa giận. Lại sẽ là bao nhiêu vô tội sinh linh chết đi như thế đông thần tôn mang nhân từ tâm, không đành lòng người vô tội bị liên lụy, trong lòng suy nghĩ như thế nào tại đế quân đi vào trước đó bổ cứu. Ta yêu cầu cùng độc cô nhất đao đàm phán càng nghĩ đông thần tôn tựa hồ quyết định rôn nở dê như, yêu cầu hòa giải. Đại lao đông, cái này là vì sao, chúng ta có phần thắng. Bắc thần tôn không hiểu hỏi. Ấn ta làm liền là đông thần tôn một bộ cứng rắn không rời thái độ. Báo, vô tận hải mọi người tới nên như thế nào một vị tiên đế chạy tới hô lớn. Để ấy lỉn công chúa tới là được đông thần tôn lập tức trở về nên, lần này không dùng trưng cầu tiểu gia hỏa ý kiến, hỏi khẳng định là để cho nàng thượng thần phong. Tiểu ấy lìn A tiểu gia hỏa cùng bối bối nhìn nhau, một bên tự nói, lập tức lắc đầu, hẳn không phải là, tiểu ấy lìn đều về nhà, làm sao có thể tới nơi này. Cái này có chu tờ khó khó làm. Vị này tiên đế mồm miệng không rõ, mặt mũi tràn đầy bối rối no y khó làm đông thần tôn có loại dự cảm không tốt đúng vậy, có một nữ nhân ồn ào phải bồi nàng tới. Thì việc này đông thần tôn im lặng nói, chuẩn. Một lát sau tiểu ấy lìn cùng Vương Phi liền đến. Ô ô, tỷ tỷ, bảo bảo bị khi phụ. Tiểu ấy liền nhìn đến tiểu gia hỏa cùng bối bối về sau, thoát ly Vương Phi trước ngực, lập tức nước mắt chạy. Tiểu ấy liền tiểu gia hỏa cùng bối bối nghe được thanh âm quen thuộc, lập tức quay đầu, nhất thời trợn tròn mắt. Nàng và Vương Phi sao lại tới đây sữa bột tốn không hai cái tiểu gia hỏa mặt đều đen. Tiểu ấy liền thế nào tiểu gia hỏa nên đón cái nàng cầm giữ ôm một cái, mại thanh mại khí hỏi. Bối bối giúp nàng xoa lau nước mắt, hiếu kỳ nàng làm sao lại khóc đâu ô ô, bảo bảo bị khi phụ tiểu ấy liền nhất thời lại khóc. Đông thần tôn vừa mới còn không hiểu, mẹ con các nàng đều khóc cái gì đâu lập tức thần thức tìm tòi nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra tiểu ấy lỉn tu vi bị phế, nhất trọng thiên làm đi tốt rất tốt không cần thiết hòa giải, căn bản không gạt được đế quân, hắn làm cái gì kẻ bà phải bảo bảo về sau cũng không thể phun lửa ô ô tiểu ấy lỉn vừa khóc thì ngăn không được á tiểu gia hỏa gãi gãi đầu hỏi, vì cái gì bối bối nói, đần, ta cũng không biết Vương Phi đi tới, đem vừa mới trên đường chuyện phát sinh. Nói các nàng một đoàn người có 5 tên vô tận hải hải hoàng phái cho cao thủ của các nàng, từ lần trước vũ hồn đại lục một chuyện về sau, hải hoàng thì đặc biệt che chở tiểu ấy lỉn, cho nên cái này 5 tên đều là tiên đế bên trong hậu kỳ cao thủ. Thế nhưng là trong bọn họ nhất trọng thiên độc cô nhất đao điệu hổ ly sơn, sử dụng thân ngoại hóa thân, lừa qua bọn họ. Bên người còn lại một cái cao thủ hộ vệ cùng Vương Phi tiểu ấy lỉn liền bị dạng này phế bỏ tu vi. Vì sao nàng quá yêu nghiệt? Độc cô nhất đao lòng dạ hẹp hòi, nhe răng tất báo, vũ hồn đại lục sự tình hắn hiểu rõ nhất thanh nhị sở, hắn nhi tử chết hơn phân nửa cũng là bởi vì vô tận hải tiểu công chúa. Muốn không phải Vương Phi quỳ xuống đến thỉnh cầu buông tha tiểu ấy lìn một cái mạng, tiểu ấy lìn đã sớm đi tiên phong đi. Hồi tưởng lại tiểu ấy lìn thì tâm tắc, nàng biểu thị không phục lắm. Bối bối an ủi, không khóc nha, để xoáy thúc thúc giúp ngươi. Tiểu gia hỏa rất tức giận đều không nói. Tiểu ấy lìn nhìn đến độc cô nhất đao xuất hiện tại trong thủy tinh, gấp đỏ mắt, nãi thanh mãi khí mang theo tiếng khóc nước nở nói, thì làm hắn, xấu dâm, ô ô, bảo bảo tâm lý khổ. Một bên khóc, vừa hướng thủy tinh đánh. Tiểu gia hỏa mân mê miệng nhỏ, biểu thị rất tức giận, đôi mắt đẹp trừng lấy độc cô nhất đao. Thủy tinh hình ảnh, trong lúc nhất thời nổi lên đại phong, bầu trời sấm sét vang dội biến mất, đen nghịt tầng mây thôi đột nhiên xuất hiện gió thổi đi. Cũng liền tại lãnh ma tôn xuất thần lúc bầu trời lại lần nữa nặng tối xuống, Long Yên Nhiên khỏe miệng giật một cái, tức giận thiến thiến thật đáng sợ, cũng phóng đại chiêu tình cảnh này không chỉ là chiến trường, xích thổ đại lục bầu trời bao phủ hắc ám. Lãnh ma tôn cái này ngốc hàng hoàn hồn, coi là vẫn là lực lượng của hắn thao túng biến hóa này, ngửa mặt lên trời cười to, cuồng vọng tự đại.